Boss huồng vợ yêu, chương 12, gocchuyenaudio.com. Ngay từ khi Vô Dịch rời xa cô thì cô đã đặt ra quy tắc sẽ không bao giờ đau khổ hay khóc vì bất cứ người nào nữa, nhưng anh lại hết lần này đến lần khác phá bỏ đi quy tắc của cô. Tại sao chứ? Nghe những lời uất ức của cô, Bạch Tử Ngôn đau lòng không lên tiếng, chỉ để mặc cô đánh anh vì anh biết rằng mình lại một lần nữa làm cô tổn thương. Chỉ xém một chút nữa thôi là cô hận anh cả đời này rồi. Sao anh lại không nhịn nổi bản tính này được cơ chứ? Anh không muốn làm cô đau, càng không muốn thấy cô khóc. Nếu đổi lại là trước kia thì anh đã không suy nghĩ nhiều như vậy rồi. Tử ái, xin lỗi. Xin lỗi sao? Tại sao lúc nào đàn ông cũng khiến người con gái họ yêu đều chịu đau đớn rồi, chỉ cần nói xin lỗi thì mọi chuyện sẽ không sao à? Bạch Tử Ngôn rời khỏi người cô xuống giường, nhặt lấy chiếc áo khi nãy bị anh ném đi rồi từ tốn mặc lại cho cô, sau đó còn dịu dàng nằm ôm cô từ phía sau đầy âu yếm. Lần này tôi chỉ nằm ôm em ngủ thôi, được không? Một phía khác của Bạch Tử Ngôn là gương mặt trắng bệch, đôi mắt vẫn còn đọng lại chút nước sự uất ức khi nãy dần nguôi ngoai, nằm gọn trong lòng ngực anh. Diệp Tử Ái dần cảm thấy tinh thần ổn định lại hơn, cô không còn cảm giác chán ghét khi nãy. Từ sau khi anh dịu dàng mặc áo lại cho cô thì cô biết rằng anh cũng đang rất áy náy, khác hẳn vẻ tàn ác lúc anh hung hăng chiếm lấy cô, tựa như là hai con người hoàn toàn khác nhau. Người đàn ông này là vậy làm cô vô cùng khó hiểu, dần không biết lý do vì sao lại tò mò về anh hơn. Tử ái, Bạch Tử Ngôn khẽ gọi. Hừm, em hiện tại chưa quên được Vô Dịch sao? Một câu nói như chạm vào sâu tận trái tim cô, so với lần trước giờ đây cô có thể nói rõ tâm tư của mình hơn rồi. Tôi quên rồi, chỉ là cần thời gian để thích ứng với cuộc sống mới mà thôi. Bạch Tử Ngôn nghe xong nét mặt cũng giãn ra phần nào, anh khẽ mỉm cười sau đó càng siết chặt vòng tay đang ôm lấy eo cô hơn, cúi đầu ghé sát vào tai cô nói. Tôi đợi em. Diệp Tử Ái bỗng chốc cảm thấy tim mình đập mạnh liên tục. Anh đợi cô sao? Câu này của anh có ý gì? Có phải là đợi cô chấp nhận anh không? Một loạt suy nghĩ dồn dập đến khiến cô có cảm giác hồi hộp hơn, nhưng rồi không biết từ lúc nào mắt cô nhắm chặt lại, chắc là quá mệt mỏi rồi. Tiếng thở nhịp nhàng đều đặn của Diệp Tử Ái làm Bạch Tử Ngôn cảm thấy yên tâm hơn vì anh biết rằng cô đã chìm vào giấc ngủ rồi. Ngay sau đó anh nhẹ nhàng bước xuống giường vào nhà tắm, xả nước vào cơ thể vẫn chưa hết nóng của mình. Ngày hôm nay anh đã hai lần hạ hỏa. Đúng là nực cười mà anh lại vì cô mà hết lần này đến lần khác buông tha cho cô. Nhưng anh biết nhất định sẽ có một ngày cô sẽ tự nguyện trao nó cho anh mà thôi. Anh sẽ khiến cô chỉ mãi thuộc về một mình Bạch Tử Ngôn anh. Sau khi tắm rửa xong, anh quay trở lại giường đắp kỹ chăn cho cô trước rồi mới nằm bên cạnh ôm lấy cô dần chìm vào giấc ngủ. Sao, sáng sớm, những tia nắng mặt trời len lỏi qua tấm kính cửa sổ chiếu lên gương mặt xinh đẹp đang say giấc nồng kia. Bạch Tử Ngôn cả đêm chợp mắt được xíu rồi tỉnh giấc rồi bất giác ngắm nhìn người con gái đang nằm gọn trong ngực mình. Không biết là anh đã nhìn cô ngủ bao lâu, chỉ tới khi cô nheo đôi mắt của mình tỉnh dậy đối diện với anh thì anh mới khẽ cười. Em dậy rồi sao? Diệp Tử Ái vẫn còn đang mơ màng chưa xác định rõ gương mặt ở phía trước, cho đến khi cô giật mình nhận ra giọng nói của Bạch Tử Ngôn thì mới hoàn tỉnh. gocchuyenaudio.com. Táo lại, chuyện đêm qua lại như một cuốn phim thu nhỏ ùa về trong đại não của cô. Anh, Bạch Tử Ngôn thấy vẻ mặt ngây ngô của cô không vội nói gì thêm, chỉ lặng lẽ vuốt ve gương mặt thuần khiết rồi nắm lấy chiếc cằm nhỏ. Sao hả cô bé của tôi? Không, không có gì. Qua vài giây sau cô mới ngỡ ra nên chỉ biết ấp úng nhìn anh nói. Thấy dáng vẻ ngượng ngùng của cô làm anh cảm thấy rất dễ chịu, anh muốn thấy cô như vậy nhiều hơn, e ấp ở bên cạnh anh không chút sợ hãi. Hôm nay em có tiết học gì không? Nhắc tới học, Diệp Tử Ái liền bừng tỉnh, cô lập tức ngồi bật dậy quay sang nhìn đồng hồ để bàn của mình. Cũng may là chưa tới giờ, nếu không cô lưu lại mắng cô một trận nữa mất. Thở phào một hơi sau đó cô liếc mắt sang người đàn ông đang thảnh thơi nằm bên cạnh mình, khó chịu nói. Anh không đi làm sao? Bạch Tử Ngôn biết cô có ý đổi khéo nhưng lại không phản bác, liền mà thuận thế kéo cô lại về phía mình ôm chặt, còn cố ý hôn lên má cô một cái. Buổi sáng hôm nay tôi rảnh nên có thể ở bên em. Đáng ghét, ai cần anh ta ở bên cạnh chứ? Nghĩ đến thôi đã thấy phiền phức rồi. Diệp Tử Ái bất mãn dãy dụa hòng thoát khỏi vòng tay của anh. Mau bỏ tôi ra đi, hôm nay anh rảnh nhưng tôi thì không. Giờ tôi phải đến trường nếu không sẽ muộn mất. Nghe xong vẻ mặt Bạch Tử Ngôn lập tức thay đổi hớn hở nhìn cô cười nham hiểm, vậy tôi đưa em đi. Diệp Tử Ái như bị chọc đến phát điên, anh ta lại làm sao đây? Nếu như bị mọi người trong trường nhìn thấy thì cô không biết phải giải thích với Nhã Tịnh như thế nào nữa. Cô quay ngoắt sang trừng mắt nhìn anh không đồng tình nói. Không cần đâu, tôi tự đi được. Bị từ chối, Bạch Tử Ngôn không giận, thay vào đó anh còn cố tình ôm chặt cô hơn không để cô có cơ hội chạy trốn, miệng vẫn thản nhiên như không, chậm rãi nói. Nếu vậy thì tôi không cho em đi nữa. Đến khi nào em chấp nhận để tôi đưa đến trường thì thôi. Ngọn lửa giận dữ liền ngay lập tức bùng phát. Diệp Tử Ái giơ tay đánh mạnh vào ngực anh, cố gắng đẩy ra nhưng tất cả đều vô dụng, anh ta vẫn ung dung ôm cô, còn tay cô đã đau đến ửng đỏ. Thật hết cách mà, nếu như cứ đôi co với anh ta như thế này thì chắc chắn là sẽ đến trường muộn mất. Anh ta thì không sao, còn cô thì sẽ bị Nhã Tịnh tra hỏi, cô Lưu khiển trách. Cuối cùng cô vẫn chọn cách đầu hàng, liền giơ hai tay lên ra hiệu bỏ cuộc, không cam chịu nhìn anh nghiến răng nói. Được rồi, coi như anh thắng, mau thả tôi ra được chưa? Không ngờ cô lại dễ dàng bỏ cuộc như vậy, Bạch Tử Ngôn liền vui vẻ gật đầu buông cô ra, ngay sau đó đã thấy cô chạy nhanh ra ngoài. Bộ dạng này khiến anh phải lắc đầu bật cười. Sau khi chuẩn bị mọi thứ xong, cả hai cùng bước ra ngoài. Lúc này đầu cô đột nhiên nhớ đến chuyện gì đó, liền hung hăng đánh anh một cái vào bả vai nói lớn. Xe đâu mà anh đưa tôi đến trường, không phải là đi bộ nữa chứ? Bạch Tử Ngôn đột nhiên bị đánh, ánh mắt bất mãn nhìn cô, sao cô gái này lúc nào cũng thích giơ tay múa chân như vậy? Xoa xoa chỗ vai anh, hướng mắt ra đường ra hiệu cho cô nhìn theo. Em xem, theo phản xạ cô liền nhìn ra ngoài. Lúc này một chiếc siêu xe màu đen tuyền đang đậu trước cửa nhà cô, mắt mở to miệng cũng bất ngờ đến không khép lại được. Anh ta thật sự có xe sao? Không phải tối qua anh nói rằng xe để ở trường cô rồi mà. Thấy vẻ mặt vừa ngạc nhiên vừa khó hiểu của cô, Bạch Tử Ngôn liền lên tiếng giải thích. Xe này là tôi nhờ người lái. gocchuyenaudio.com, đến để đón em đó. Có phải rất cảm động không? Cảm động cái con khỉ. Hóa ra là tối qua anh gạt cô, ra thế anh ta như thế nào mà cô lại quên mất anh ta là Bạch Tổng CEO của Ngôn Thị đó, làm sao có thể không có xe để đi về chứ, cho dù có để xe ở trường thì chỉ cần một cú điện thoại thôi thì ngay lập tức một con xe hạng xe đã đậu trước cửa nhà cô rồi. Bị chơi một vố, Diệp Tử Ái tức đến không nói nên lời, sao cô lại ngây thơ đến mức cho anh ở ngủ nhờ cơ chứ. Tử Ái ơi là Tử Ái, mày đúng là không biết suy nghĩ mà. Gương mặt cô hậm hực liếc mắt sang anh, bao nhiêu tức giận đều nhắm đến anh không chút sợ hãi. Bạch Tử Ngôn, anh giỏi lắm, dám lừa tôi cho anh ở lại đây cả đêm. Sao tôi lại quên mất anh là ai chứ nhỉ? Trái ngược với vẻ tức giận của cô là bộ dạng đầy bỡn cợt, Phong Lưu tay liền bắt lấy tay cô kéo ra xe, mặc cho cô đang có bao nhiêu phần khó chịu. Thôi được rồi, xem như hôm nay tôi đền bù cho em đi, mau lên xe nhanh không trễ giờ học. Nuốt lấy sự ấm ức vào trong, Diệp Tử Ái ngồi vào trong xe để mặc anh chở đi. Sau khi chiếc xe lăn bánh trên đường thì ở một góc nào đó cũng là một chiếc xe hơi đang dừng ở phía xa kia, bên trong là gương mặt lạnh như băng không chút biểu cảm, tựa như sắp ăn tươi nuốt sống ai đó. Ánh mắt cố định vào chiếc xe vừa mới rời đi, trên tay người đàn ông còn đang cầm một điếu thuốc cháy đến tàn. Hơi thở hung hăng như hổ dữ, Vô Dịch lòng tràn đầy sự tức giận hận không thể một bước bắt lấy cô, hỏi rằng sao người đàn ông đó lại từ nhà cô bước ra mà còn là sáng sớm. Từ đêm hôm qua lòng anh day dứt không thôi, lo lắng cho cô không biết có xảy ra chuyện gì không, đến nổi anh mất cả đêm không ngủ, vừa tờ mờ sáng đã đợi cô ở đây. Vậy mà ngay lúc nhìn thấy cô tâm trạng vui sướng còn chưa được bao lâu thì người đàn ông đang nắm tay cô kia lại làm anh ngừng lại. Bàn tay to thô ráp siết chặt thành nắm đấm đến mức nổi cả gân xanh trên tay. Diệp Tử Ái, em thật sự không cần anh nữa đúng không? Qua gương chiếu hậu trong xe, người tài xế chán lấm tấm mồ hôi nhìn sắc mặt lạnh như băng của Vô Dịch khó khăn nói. Thưa Vô Tổng, chúng ta đi đâu? Giọng nói trầm thấp tựa như âm thanh dưới địa ngục phát ra quay về Vô Thị. Không chần chừ gì lâu, ngay lập tức chiếc xe nhanh chóng rời đi để lại một khoảng không yên ắng. Sao, Bạch Tử Ngôn sau khi bắt cô vào trong xe rồi tiện thể cầm lái đưa đi chỉ còn cách trường 10 mét thì đột nhiên Diệp Tử Ái bấu vào cánh tay đang để cần gạt của anh gấp gáp nói. Ê đợi đã, anh dừng ở đây được rồi. Hả, Bạch Tử Ngôn khó hiểu quay sang nhìn cô đầy nghi hoặc, nhưng rồi anh cũng ngầm hiểu ý nghĩ của cô, nhếch mép cười đầy hàm ý. Sợ bị người khác nhìn thấy. Diệp Tử Ái bị nói trúng tim, đen mắt mở to nhìn anh nhưng không dám không thừa nhận vì cô thật sự rất sợ bị người khác làm phiền. Sau vụ hôm trước thì tin tức về cô đã lên hot search ở web trường, giờ mà tiếp tục để người ta thấy cô được một chiếc siêu xe hạng sang này chở đi thì còn không biết sẽ có chuyện gì xảy ra nữa đây. Khuôn mặt gượng gạo cúi đầu gật mấy cái tỏ vẻ đồng ý. Bạch Tử Ngôn thấy vậy liền đưa tay xoa đầu cô cưng chiều nói. Bạn trai đưa bạn gái đến trường thì có gì mà lạ đâu. Em không cần phải sợ. Diệp Tử Ái vừa nghe xong gương mặt liền trở nên đỏ ửng, thẹn quá hóa giận vội đáp. Ai bạn gái của anh chứ? Đừng có mà mơ, ha ha, anh cũng quá quen với kiểu phản ứng này. gocchuyenaudio.com, của cô nên cũng không để bụng, chỉ thầm cười rồi sau đó tấp xe vào ven đường gần đó. Đôi mắt sâu hút đen láy đẹp đẽ của anh quay sang đối diện với cô.